Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 215. Giành lấy cuộc sống mới. Tìm tới rồi, một thanh âm xuất hiện đồng thời, trong tay Tôn Ngộ Không khai thiên phủ liền không có rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa, nơi đó, một bóng người hiện lên, tiền đồ sán lạn, soi sáng ngàn tỷ dặm. Hết thảy sinh linh đều không thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hắn đứng ở nơi đó, sâu xa như biển, nhỏ nhìn thật kỹ, chu vi phảng phất có nhật nguyệt lưu chuyển không ngừng, đầy sao hưng khởi vỡ diệt, 3000 thế giới hoàn toàn ẩn đi ở giữa. Khai thiên phủ ngay ở tay hắn tâm, yên tĩnh lại như một khối chết đi đá. Đó chính là tôn giả. Hắn nhẹ nhàng nắm rồi một hồi khai thiên phủ. Khai thiên phủ trên liền xuất hiện vết rách, nhưng ở vỡ vụn trước, tôn giả lại buông lỏng tay ra. Đây là mầm họa, tôn giả đem khai thiên phủ thu vào trong cơ thể, coi như hủy diệt khai thiên phủ. Không biết bao nhiêu đời kỷ sau, lại sẽ có người đem nó làm được. Như vậy, không bằng đem nó thu hồi đến. Tôn giả ánh mắt đảo qua hỗn độn, nhìn thấy ông lão chỗ biến mất, người giết hắn. Hắn hướng Tôn Ngộ Không hỏi, là ta, Tôn Ngộ Không trả lời, vừa là như vậy, chấm ngoặc kép, tôn giả giơ tay, hướng Tôn Ngộ Không duỗi ra một chỉ kia vỡ vụn hư không, ngang trời mà tới, trong nháy mắt liền thăng đến mấy vạn trượng cao, như một tòa đen kịt tinh cung, ép hướng Tôn Ngộ Không, tử vong khủng bố xông tới mặt, Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách nhúc nhích. Lần thứ nhất cảm giác được thần hồn run rẩy, đang đối mặt bất cứ kẻ địch nào thời điểm, hắn đều chưa từng có cái cảm giác này. Thần hồn của hắn đang run rẩy, bản năng của thân thể ở nói cho hắn, hắn hẳn là từ bỏ chống lại, bất luận cái gì chống lại đều không có ý nghĩa. Hắn cùng tôn giả, có quá chênh lệch thật lớn, đó là làm sao đều không có cách nào bù đắp chênh lệch. Ở tôn giả tùy tiện một chỉ trước mặt, liền ngay cả ý chí của hắn đều bị nát tan. Nhưng hắn là Tôn Ngộ Không, hắn làm sao có khả năng chịu thua. Ở một chỉ kia đến chớp mắt, Tôn Ngộ Không đem hai tay nằm ngang ở phía trước. Oanh, khủng bố xung kích đúng hẹn đánh vào trên người Tôn Ngộ Không. Dường như trăm vạn sông ngòi mãnh liệt mà đến, sóng gió bao phủ, cách hắn so sánh gần các tiên nhân đều bị kia to lớn sóng gió đánh bay. Liền kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, liền thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Ngự đệ, Ngọc Đế bị đụng vào bên ngoài vạn dặm thiên thạch trên, dùng thiên kiếm chống thân thể, trên người hắn tiên quang cấp tốc lờ mờ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ là bị một chỉ kia kình phong liên lụy, cũng đã nguyên thần bị hao tổn, kia bị trực tiếp công kích Tôn Ngộ Không đây. Ngọc Đế rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Tôn Ngộ Không còn ngăn ở nơi đó. Hắn ra chóc thịt bong. Thần quang vẫn diệt, nhưng một bước cũng không có lui ra. Thiên Đế chặn lại rồi. May mắn còn sống sót số ít tiên nhân mặt lộ vẻ vui sướng. Thiên Đế vẫn còn có sức mạnh to lớn như vậy. Không đúng, Ngọc Đế tinh tế vừa nhìn, sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Này không phải công kích chân chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngón tay kia đến cùng là cái gì? Tôn Ngộ Không đã là nến tàn trong gió, không có cách nào ngăn trở sức mạnh to lớn như vậy. Hơn nữa lớn như vậy bão táp, trong hỗn độn trôi nổi thiên thạch nhưng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ có bọn họ những người này bị công kích, giải thích duy nhất, ảo thuật. Ngọc Đế hỏi, đây là ảo thuật, nhưng nếu là ảo thuật, thương tổn của nó vì sao lại là thực sự? Vậy không phải ảo thuật, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đó là vượt qua chúng ta lý giải đồ vật. Tôn giả công kích là chân thực tồn tại, kia sức mạnh to lớn không gì sánh được, nhưng chỉ đối sinh linh hữu dụng. Nguyên lực, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên. Là Tôn Ngộ Không, hắn che ở kia to lớn một chỉ phía trước, cắn răng nói, nguyên lai đây chính là nguyên lực. Đây là nguyên lực, ý chí lực, linh hồn sức mạnh tôn giả công kích là nhằm vào hết thảy sinh linh. Tôn Ngộ Không có thể che ở nơi này, là bởi vì hắn kia không khuất phục ý chí. Hắn có thể chết, nhưng không thể thua. Không sai, cảm nhận được ý chí của hắn. Tôn giả nhàn nhạt khen một câu, lại là nhẹ nhàng một chỉ. Tôn giả lần thứ hai phát động tấn công. Một chỉ này là một điểm quang, sán như sao, nhanh chóng tựa như điện. Mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đến Tôn Ngộ Không trước người. Kỳ ánh sao điểm ở Tôn Ngộ Không trên cánh tay, trong nháy mắt liền phóng ra sán lạn tia sáng, chói mắt làm người lóa mắt. Khổng lồ uy thế ở trong nháy mắt này bạo phát, thần hà bắn ra bốn phía. Chúng tiên thậm chí không kịp làm ra chống lại, liền bị kia thần hà lan đến, lần thứ hai bay ngược hơn 3 vạn dặm. Lần này, bọn họ trực tiếp bị ép trở lại tam giới. Mỗi một người đều ngã tại đâu xuất cung trên sàn nhà. Trừ bỏ Ngọc Đế, không còn có người còn tỉnh. Ngọc Đế lần thứ hai dương mắt nhìn về phía hỗn độn. Tôn Ngộ Không ánh sáng lờ mờ không gì sánh được, nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn lại chặn lại rồi. Thân hình gầy gò kia bị vô số thần hà đâm thủng, trên người hầu như đã không có một khối hoàn hảo da rẻ, nhưng hắn vẫn là ngăn ở nơi đó. Ta phải đi. Ngọc Đế cắn chặt răng, dụng hết toàn lực đứng lên. Trên người không có một tia tiên lực, hắn hết thảy tiên lực đều đang Tôn giả hai ngón tay dưới tiêu tan rồi. Không sai, Tôn giả lần thứ hai khích lệ Tôn Ngộ Không. Người so với bất tử dân càng có sức mạnh. Hắn lại một lần vươn ngón tay. Một chỉ này là bình thường một chỉ, tốc độ cực chậm, như là toàn bộ không gian đều chậm lại. Chỉ có Tôn Ngộ Không rõ ràng, một chỉ kia nhìn như cực chậm, lại vững vàng khóa chặt khí thế của hắn. Coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, vượt qua hỗn độn tam giới, bất luận tới chỗ nào đều không thể tránh né. Ngự đệ, mau tránh ra. Ngọc Đế đốt thần hồn, hóa thành một mảnh đạo quang, hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Lại chỉ có thể nhìn ngón tay kia ở trong hỗn độn xẹt qua. Một ít hoa sen ở đầu ngón tay hiện lên, phảng phất một cái mở tiệc chia vui tân khách đại đạo, hướng về Tôn Ngộ Không từ từ vạch tới. Một chỉ này sinh cơ âm u, phảng phất chất chứa thế gian chí lý. Ngọc Đế cuối cùng nhãn lực cũng chỉ có thể ở một chỉ kia trong sông dài mơ hồ thấy rõ một điểm. Sinh hoặc chết, hắn lẩm bẩm thì thầm. Tồn tại, hoặc là biến mất, hỗn độn. Tôn giả ánh mắt lãnh đạm. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi lựa chọn. Dừng tay, Ngọc Đế nghiêm nghị kêu to. Ta để thay thế hắn, nhưng hắn không thể chạy tới. Tôn giả ngón tay ở trong hỗn độn đụng chạm đến Tôn Ngộ Không. Kia phảng phất là nháy mắt, lại phảng phất là trăm nghìn năm. Hỗn độn xuất hiện một mảnh dị tượng, thiên địa tan vỡ, nhật nguyệt tinh thần luân phiên xuất hiện, ban ngày ban đêm hoàn toàn mông lung. Đó là hằng cổ không thấy dị tượng. Dị tượng biến mất thời điểm, Tôn Ngộ Không đã không gặp rồi. Hắn sẽ trở thành ta hộ pháp thần, giành lấy cuộc sống mới. Tôn giả thu ngón tay lại, nhìn về phía trong hỗn độn một mảnh kia đạo quang, âm thanh lãnh đạm vô tình. Ở hắn tỉnh ngộ trước, các ngươi chết sẽ kích thích hắn. Ta không giết các ngươi. Hắn như vậy hời hợt, không có một tia cảm tình, nhưng ý thức được kia sau lưng đồ vật, Ngọc Đế nhưng là tràn đầy lửa giận. Tôn giả quá mạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ giết chết Tôn Ngộ Không. Kết quả nhưng không có, hắn đem Tôn Ngộ Không cất đi, muốn luyện hóa thành chính mình hộ pháp thần. Đây là sỉ nhục, đối hết thảy sinh linh sỉ nhục. Tôn giả, Ngọc Đế dùng sức lực toàn thân nhằm phía Tôn giả. Đã thấy Tôn giả chậm rãi xoay người, từ trong hỗn độn rời đi rồi. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước nhưng thật giống như bước qua ngàn tỷ năm dòng thời gian. Bất luận người nào đều không có cách nào đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.